xuyên nhanh, nữ phục cầu bình yên. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí trong xe bỗng chốc im lặng sau một hồi, An mới khoa trương há hốc mồm, quay lại nhìn Minh Hân. Sếp này, chị là đang nói đùa đúng không? Cô nhún vai, nhìn sang người ngồi kế bên đang còn ngơ ngác rồi thở dài, đính chính một lần nữa. Chị không đùa, chị và Như Như là vợ chồng, phải không Như Như? Hàn Như bừng tỉnh sau hai tiếng gọi của cô, vội gật đầu liên tục xác nhận. Phải, vợ nói đều đúng. Tuyết Nhi sờ trán mình, không nghĩ tới nàng nói đùa vu vơ hóa ra lại thành thật. Ai có thể ngờ một người được yêu mến nhất làng giải trí và một người bị ghét nhất làng giải trí té ra lại là vợ chồng. Bây giờ nếu trời có sập thì chắc Tuyết Nhi cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. An thì ngược lại, ánh mắt cô sáng lên, trong đầu đang đặt ra vô số câu hỏi thì Minh Hân lên tiếng. Hy vọng hai người sẽ giữ bí mật về chuyện này, còn những thắc mắc để sau này tôi sẽ giải đáp. Mọi thứ lại im lặng, cô quay sang nhìn người kế bên. Hàn Như khuôn mặt đỏ lên như quả cà chua làm cô bỗng thấy tim lỡ mất một nhịp. Sao nhìn chị ấy lúc này có chút đáng yêu? Minh Hân trấn tĩnh bản thân, kề sát người lại Hàn Như hỏi. Sao vậy, em nói sai à? Hàn Như cuống lên. Không, không có, vợ nói đều đúng, biểu cảm của nàng làm cô bật cười ổn định lại vị trí cô nói. Sao nhìn chị lại giống thụ thế kia? Cô vốn chỉ là trêu nàng thôi, ai ngờ nó lại đụng vào lòng tự ái của nàng. Nàng cười lạnh, xoay người nắm lấy bàn tay của cô, kéo cô vào một nụ hôn sâu. An thấy vậy liền đưa tay che mắt, Tuyết Nhi thì dứt khoát tập trung lái xe không màng sự đời. Khi cả hai tách ra, Minh Hân ánh mắt mơ màng nhìn về phía trước thì một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai. Là thụ hay công, tự em biết rõ. Đến nơi rồi, hai người xuống đi, Tuyết Nhi nói. Nơi mà đạo diễn Minh Tuyết tổ chức họp mặt là một trung tâm thể dục thể hình với đầy đủ dụng cụ luyện tập. Khi hai người tiến vào, có vô số lời thì thầm to nhỏ xung quanh cả hai người. Cô không buồn để ý đến nó, kiếp trước có loại tình cảnh nào mà cô chưa trải qua. Bỗng một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô, Hàn Như kề sát tai cô nói. Nếu không chịu được cứ nói với chị. Tâm cô mềm nhũn, nhẹ trả lời. Dạ, hồi lâu, đạo diễn Minh Tuyết cuối cùng cũng đến. Cô phổ biến cho mọi người về cốt truyện cũng như công việc. Thiên Phùng, là tác phẩm tình cảm cổ đại nhẹ nhàng. Nữ chính Hàn Như là con gái đầu lòng của Hoàng đế, vô cùng được sủng ái. Nam chính Thiên Hàn, một sao trẻ đầy tiềm năng, sẽ vào vai một tướng quân oai phong, lẫm liệt. Còn cô, Minh Hân sẽ vào vai con gái thứ của Hoàng thượng. Nhìn chung tuyến nhân vật thì rất bình thường, nhưng điều khiến đạo diễn Minh Tuyết thành công vì trong các bộ phim của cô có nhiều phân cảnh đặc biệt giúp người xem tạo nhiều CP độc đáo. Nói cách khác, độc giả có thể dựa trên tác phẩm của cô để viết văn đồng nhân. Sau khi phổ biến xong, một vài diễn viên chủ trương nói. Thưa đạo diễn, chúng ta nên diễn trước một vài vai để xem họ có phù hợp không? Đây rõ ràng là đang nhắm vào Minh Hân. Đạo diễn Minh Tuyết áy náy nhìn Minh Hân, cô cũng gật đầu đồng ý, phân cảnh cô sẽ diễn là phân cảnh mà nữ chính bị nữ phụ độc ác bắt và tra tấn hành hạ. Mọi người chọn phân cảnh này vì cảm xúc nhân vật phản diện cực phức tạp, rất khó để nhập tâm. Hàn Như rất muốn cho đám người kia một bài học nhưng lại thôi. Hừ, để vợ nàng cho bọn vô tri kia mở mang tầm mắt. Minh Hân đọc thoáng qua kịch bản, sau đó báo cho Minh Tuyết rằng mình đã có thể diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới con mắt hồi hộp của mọi người, Minh Hân nhắm mắt lại, thả lỏng bản thân, bắt đầu nhập tâm. Căn phòng tĩnh mịch tối đen như mực, tiếng bước chân va vào gạch đá của căn phòng. Hàn Như tĩnh lại, ngơ ngác nhìn xung quanh. Nàng đây, là bị bắt cóc rồi. Đứng trước nàng là một người con gái có ngũ quan sắc sảo, xinh đẹp. Cô vận cho mình y phục xanh lam, bên hông đeo ngọc bội lục bảo, toát lên khí chất hoàng tộc. Minh Hân ngồi xuống, cánh tay nâng cằm của Hàn Như lên. Xem ra tỷ tỷ có gì đó mờ ám với tướng quân A, Minh Hân lạnh giọng nói. Hàn Như nghe xong như bị bắt tội, ra sức lắc đầu. Không, không có, Minh Hân cười lạnh, buông cằm nàng nói. Tỷ tỷ, nên biết thân biết phận mà tránh xa tướng quân một chút, nếu không ngoan, muội sẽ tức giận đó. Nói rồi xoay người bỏ đi. Kết thúc vai diễn, không khí xung quanh im ắng lạ thường. Có lẽ giờ phút này, mọi người đang rất sốc và chắc chắn không thể phủ nhận tài năng của cô. Đạo diễn Minh Tuyết cực kỳ hài lòng. Cô từng là một con nghiện tiểu thuyết đến mức đọc gì cũng có thể tạo CP, vì vậy khi xem cô đã cố tình cho người quay lại đoạn vừa rồi. Biên tập viên cực vui vẻ, không phải tốn công làm phần quảng cáo rồi. Tiểu kịch trường, ở một vũ trụ song song. Hàn Như bị Minh Hân đẩy lên giường một cách thô bạo, ánh mắt đáng thương nhìn Minh Hân. Cô nâng cằm nàng lên, hung hăng xâm chiếm đôi môi đỏ mọng. Xem ra tỷ tỷ thật không nghe lời a, không, ta không có, là hắn chủ động nắm tay ta. Chấm, phản biện vô tác dụng. Sau đó, Hàn Như nằm giường một tuần không xuống. Chấm, cách chương.